không biết tại sao trong lòng Hàn Băng lại vui mừng một hồi. Nhưng mà cô không hiểu tại sao có khách nhưng chỉ có tầng 1 mới có ánh đèn. Lẽ nào tất cả khách đều ở tầng 1 dùng cơm sao? Thời gian này dùng cơm tối có phải là hơi trễ rồi không? Rồi lại nói cho dù là dùng cơm cũng đâu cần tắt hết đèn chứ. Dường như cảm nhận được tâm tư của cô, tầng 2 đang tối đen như mực đột nhiên sáng đèn. Hơn nữa toàn bộ tầng lầu đều phát sáng, giống như có người núp trong bóng tối, thoáng cái đã mở hết tất cả công tắc điện lên. Hàn Băng giật nảy mình, nhìn về phía tầng 2 theo bản năng. Kết quả là cô nhìn thấy một bóng người vụt qua, sau đó đứng lại tại căn phòng phía đối diện con đường họ đang đứng. Khoảng cách rất xa, ít nhất là phải 300 mét, nhưng Hàn Băng nhìn thấy rất rõ. Trên ban công kia có một người phụ nữ đang đứng tựa vào lan can, mặt mũi không rõ, dáng vóc thon thả nhưng không gầy, mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió núi. Thấy ánh mắt Hàn Băng, cô ta thoáng cười, lại vẫy vẫy tay. Cảnh tượng này hẳn phải rất đẹp, nhưng Hàn Băng lại dùng mình một cái, ánh mắt như không thể rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy. Cách chương.